Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 512, Quách Tường Vi tới y học trung tâm, phòng cấp cứu. Hiện tại, ta có thể thấy Takarisa sao? Freeman tiên sinh trầm giọng hỏi. Đương nhiên, Adam gật đầu, chỉ tựa vào nơi đó một mực nhắm mắt lại nghe âm nhạc người châu Phi nữ hài. Bất quá ngươi đại nữ nhi cũng cần ngươi chăm sóc. Freeman trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Mời tới bên này. Adam trong lòng thở dài, đưa tay ra hiệu hắn theo tới. Freeman tiên sinh đi theo Adam, đi vào phòng bệnh, cùng tiểu nữ nhi Carissa một phen hỗ động. Nhìn ra được, hắn còn là rất thương yêu chính mình nữ nhi. Bác sĩ, Carissa lúc nào có thể về nhà? Freeman tiên sinh đi đến Adam bên cạnh, dò hỏi, quan sát mấy giờ là được rồi. Adam nói ra, thế nhưng tại nàng ra viện phía trước, ngươi có thể hay không cam đoan nàng lần sau sẽ không lại tiếp xúc đến thuốc phiện? Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đại nữ nhi tại Tây Độc A, thuốc phiện cũng là nàng mang về nhà. Bác sĩ, ngươi có hài tử sao? Freeman tiên sinh không có phủ nhận, trầm mặc một lát, hỏi một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, lắc đầu, không có. Vậy ngươi sẽ không hiểu làm cha làm mẹ tâm tình. Freeman tiên sinh hướng đại nữ nhi phương hướng nhìn một cái, biểu lộ yêu thương. Thê tử ta năm ngoái qua đời, tại đoạn thời gian kia, đại nữ nhi của ta Sandra cùng nàng mỗi ngày ồn ào, điển hình tuổi dậy thì nghịch phản. Tại thê tử ta sau khi qua đời, ta không biết nên làm sao cùng Sandra giao lưu. Thế nhưng ta có thể cảm giác được, có đôi khi Sandra căn bản không muốn sống. Chấm ngoặc kép, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái tốt bác sĩ tâm lý. Adam trong lòng thở dài, nói ra, Sandra cần tiếp thu trợ giúp. Bất quá loại chuyện này nhất định phải cấm chỉ, không thể lan tràn đến Carissa trên thân. Nàng hôm nay kém một chút liền chết. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Freeman tiên sinh miễn cưỡng cười một tiếng, nụ cười tràn đầy cảm giác bất lực. Adam cũng có thể lý giải, nghé nghiện thứ này, một khi dính vào, cơ bản đều là cửa nát nhà tan, không phải nhìn xem bác sĩ tâm lý liền có thể giải quyết. Lý tính cách làm, chính là đưa đến đặc biệt đơn vị cưỡng chế cai nghiện. Nhưng đụng tới Sandra loại này chính mình vốn là không muốn sống, thân là phụ thân Freeman tiên sinh, lại thế nào dám làm như thế? Ban ngày đưa vào đi, có lẽ buổi tối nàng liền tự sát. Cái kia há không tương đương với hắn bức tử hắn nữ nhi. Mà còn rất nhiều nghé phạm trực tiếp đem sinh ý làm được cai nghiện trung tâm. Một bên là thống khổ cai phản ứng, một bên là có thể chạm tay độc phẩm. Lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Liền xem như loại kia chính quy nghé phạm vào không được cai nghiện đơn vị, thành công giới độc, chỉ khi nào đi ra, hút lại xác suất vẫn như cũ đột phá chân trời. Thật sự là không có cách nào có thể nghĩ. Những cái kia chính quy nghé phạm, ví dụ như gà rán ca, vì cái gì yêu cầu nghiêm khắc thủ hạ không được tây độc. Những cái kia muốn khống chế buôn bán đến nữ nhân bán các nàng thân thể kiếm tiền người, vì cái gì bước đầu tiên chính là để các nàng dính vào nghé nghiện. Không phải liền là tây độc người. Không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng nha. Một khi nghé nghiện đi lên, vì có khả năng hít một hơi, kia thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi có thể yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì. Vì tiểu bảo thần dược, không quản ngươi là như thế nào nhục nhã nàng, thậm chí đánh đập nàng, nàng đều dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không từ bỏ. Cùng nghé nghiện so ra, cũng chính là cái đệ đệ. Freeman tiên sinh nếu mà hung ác không quyết tâm đến, không những Sandra không gánh nổi, Carissa hơn phân nửa cũng không giữ được. Hắn chỉ là một cái đồng dạng trung sản, nào có nhiều tiền như vậy phụng dưỡng Sandra một mực dạng này. Một khi không có tiền, Adam không chút nghi ngờ, nghé nghiện đi lên Sandra thậm chí có thể đem muội muội Carissa bán đi. Mặc dù minh bạch, nhưng Adam đối với cái này cũng bất lực, chỉ có thể bồi tiếp Freeman tiên sinh thương cảm một hồi, quay người rời đi. Đây là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải Adam gặp phải cái cuối cùng. Adam, Amy, lại đến giúp Leonard trang hoàng văn phòng A. Adam gặp được một cái thời thượng nữ lang. Không khỏi cười nói. Đúng vậy A, Leonard nhị nữ nhi. Rachel nhị muội, Amy Green, thân mật cùng Adam ôm một cái. Tự hào nói. Ta có thể là trong phòng nhà thiết kế. Ân, Adam phụ họa cười một tiếng. Người thiết kế trang hoàng văn phòng phong cách. Leonard thích nhất. Không thích cũng không được. Có chút việc làm. Dù sao cũng hơn sinh sự từ việc không đâu tốt. Đây là Leonard đối nhị nữ nhi lớn nhất kỳ vọng. Đến mức trong phòng nhà thiết kế. Đương nhiên là Amy tự phong. Rất có một số marketing thiên tài phong thái. Dính cái một bên. Có thể thổi thượng thiên. Trong phòng nhà thiết kế dù sao cũng hơn không việc làm êm tai nhiều a. Tối nay là Rachel con mới sinh tiệc tùng. Ngươi không có đi. Amy cười nói. Có nam nhân đi sao? Adam im lặng nói. Rachel còn có một tuần liền muốn sinh. Tối nay tiệc tùng. Là Monica cùng Fauber tổ chức. Chủ yếu là Rachel bạn nữ. Cho sẽ xuất thế Emma tặng lễ. Lễ vật cũng là một chút vừa sinh con mới mụ mụ thứ cần thiết. Theo truyền thống là không mời nam nhân. Đương nhiên là có. Amy nói ra. Cái kia người nào? Ta trước kia cho là hắn là Rachel mới bạn trai. Ta còn khen hắn đâu. Nói hắn so trước đó cái kia ngốc đầu ngỗng bạn trai cũ đáng yêu nhiều. Có thể hắn nhất định phải nói cái kia bạn trai cũ là hắn. Có phải hay không một người? Ta còn có thể không biết sao? Ta liền giải thích cho hắn. Ta nói chính là Rachel trường cấp 3 lúc quá nam sinh. Hình như theo 9 năm cấp bắt đầu liền thích Rachel. Có thể hắn còn giống như là có chút mơ hồ. Cảm thấy ta đang nói hắn. Thế là ta chỉ có thể tiến một bước miêu tả. Là Rachel mập người hầu ca ca. Giữ lại buồn cười người da đen bạo tạc đầu. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn tức giận. Thật không biết hắn chuyện gì xảy ra. Trước kia ta chỉ là lo lắng Emily sẽ di truyền Rachel mũi to. Hiện tại ta chỉ cần vừa nghĩ tới phụ mẫu của nàng đều là cái dạng này. Ta liền vì nàng cảm thấy khó qua. Nếu là ta căn bản không nguyện ý sinh ra ở trên đời này. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, mắt thấy Amy càng nói càng quá phận. Adam không thể không lên tiếng cắt ngang. Ngươi nhìn thấy cái kia tiệc tùng bên trên duy nhất nam nhân. Chính là trường cấp 3 liền thầm mến Rachel quá nam sinh. Cũng chính là Rachel bạn trai cũ. Emma 33, Emma là ai? Amy chân thành nói. Rachel sẽ xuất thế hài tử. Lấy tên gọi Emma. Adam nhắc nhở. Nàng không gọi Emily. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Bất quá không quan trọng nha. Amy vung vung tay. Lười suy nghĩ nhiều. Ngươi biết rõ Rachel có nhiều quá phận sao? Ta bận rộn thành dạng này. Còn cố ý dành thời gian đi tham gia tiệc tùng. Đưa nàng một cái ta tinh thiêu tế tuyển lễ vật. Có thể nàng báo đáp ta là cái gì? Cái gì? Adam lễ phép hỏi một câu. Nhục nhã. Amy mặt có sắc mặt giận dữ. Ta có thể là muội muội của nàng. Thân muội muội. Nàng rõ ràng tại Roland đi làm. Có Roland thẻ giảm giá. Có thể đánh giảm 30% đâu. Nàng không cho ta dùng. Còn để ta muốn dùng giá bán lẻ mua. Ngươi nói nàng có phải hay không người? Rachel còn mang thai đây. Adam khuyên nhủ. Ta cảm thấy ngươi cái kia lấy lòng nàng. Để nàng cảm nhận được thân tình tốt đẹp. Như thế nàng khẳng định sẽ cho ngươi mượn dùng. Hừ. Amy hừ lạnh nói. Không phải liền là giảm 30% nha. Ta không thèm khát. Là giảm 50%. Adam nhắc nhở. Rachel lên tới tầng quản lý. Chấm ngoặc kép. Cái kia bích. Amy đã nghe không nổi nữa. Trực tiếp chửi ầm lên. Giảm 50% ưu đãi. Tại xa xỉ phẩm cửa hàng. Có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Nàng cũng không phải quan tâm tiền. Dù sao cũng không phải nàng kiếm được. Ba nàng là danh y. Là có tiền. Tiêu bao nhiêu đều không đau lòng. Không hiểu đau lòng Leonard 3 giây đồng hồ. Nàng quan tâm là cùng đám tiểu tỷ muội dạo phố. Giảm 50% vấn đề mặt mũi. Rachel rõ ràng có. Vậy mà không mượn cho nàng. Loại thái độ này. muốn mượn dùng, là đừng đùa. Adam không thể không nhắc nhở. Rachel, ta thân ái nhất tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Amy hé miệng cười cười. Đưa tay đối Adam ra hiệu chờ một chút. Theo LV trong sách tay cầm điện thoại lên. Cho quyền Rachel, dùng ỏn ẻn để người không chịu được giọng nói bắt đầu lấy lòng Rachel. Ân, thật là thơm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.